Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, tương lai mới. Phiên ngoại, Lam Tinh vị diễn, đại vị mặt thời đại năm 101, khoảng cách một khe lớn thời đại trôi qua, đã có trăm năm thời gian, bởi vì Lam Tinh xuất hiện vô số trùng điệp vị diện bên trong. Thứ nhất chí cường giả. Lam Tinh vị diện thể tích cũng bởi vì bản nguyên chi lực rót vào mấy lần bành trướng, biến thành xưa nay chưa từng có siêu cấp cự tinh. Nhân loại nơi này có được phong phú nhất tài nguyên, vừa ra đời thực lực liền mạnh phi thường, sau trưởng thành càng là có được e đoạn thể phách. Cái này tại trăm năm trước là không thể tưởng tượng. Tháng 6 chính là sơ cấp giáo dục kết thúc về sau, một nhóm mới thiếu niên trưởng thành, trong thành thị, phồn hoa lại náo nhiệt vô cùng thức tỉnh đại sảnh. 16 tuổi thiếu niên líu díu đi tới nơi này. Thân phận nghiệm chứng, số hiệu 21908-91355-546. Gen phù hợp, tuổi tác phù hợp, mời tiến về tiêm vào kho tiêm vào. Không biết ta sẽ thức tỉnh dạng gì võ hồn. Phụ thân ta võ hồn là kim cương viên, mẫu thân là tốc báo. Ta càng muốn hơn phụ thân võ hồn a. Thiếu niên nói thầm lấy, kích động đi vào tiêm vào kho bên trong. Tại thiếu niên này bên cạnh, còn có mấy trăm đài đồng dạng vỏ trứng hình dạng tiêm vào kho. Đang tại làm việc, tích tích tích, thân phận nghiệm chứng, số hiệu 219, chấm ngoặc kép, tích tích tích, chấm ngoặc kép. Những thiếu niên này, đều là đến đây thức tỉnh võ hồn. Tại Lam Tinh vị diện bên trong, nhân tộc chí cường giả là không dám bị tùy tiện nhắc lên tồn tại. Nhưng là, bọn hắn lại nói chuyện say xưa một người khác, bị mọi người xưng là vĩ nhân tồn tại. Thậm chí chí cường giả đều chính miệng thừa nhận, người này, thành tựu hắn, sáng tạo ra thứ nhất chí cường giả tồn tại. Một cái người sáng lập, Z tiến sĩ, trăm năm trước, Tần Phong trở thành chí cường giả về sau, trở về Lam Tinh vị diện. Rốt cục bắt đầu phổ cập mới thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh dược tề, cơ hồ là đẩy ngã vô số nhân loại vị diện hệ thống tu luyện. Càng đem trước kia cần phải đi thần trì vị diện tấn thăng chí cường giả tình huống đánh vỡ. Mặc dù Tần Phong cũng là tại thần trì vị diện tấn thăng chí cường giả, nhưng là hắn có thể tấn thăng chí cường giả, cuối cùng vẫn bởi vì cái này mới thức tỉnh dược tề. Không chỉ như thế, thức tỉnh dược tề công bố về sau, thứ 10 năm, Lam Tinh vị diện cái thứ hai chí cường giả liền xuất hiện. Chính là Long Không. Sau đó, Lý Nguyên, Long Đình cũng nhao nhao tấn thăng. Tần Phong thành lập Phong Lê tập đoàn bên trong, chí cường giả càng là như là sau cơn mưa mang, nhao nhao phá đất mà lên. Số lượng tương đương kinh khủng. Với lại, Phong Lê người của tập đoàn, không phải Long Không Lý Nguyên loại kia. Đã trải qua mấy trăm năm tu luyện, một mực không cách nào đột phá. Phong Lê người của tập đoàn là chân chính người trẻ tuổi, từ xuất sinh đến trở thành chí cường giả cũng bất quá là 3-40 năm. Đây đối với vô số vị diện tồn tại tới nói thật sự là quá trẻ tuổi. Bởi vì chuyện như vậy, vô số vị diện ở trong nhân loại nhao nhao đến đây Lam Tinh vị diện mua sắm mới thức tỉnh dược tề. Tiết Hưng Phúc lần nữa trở thành vô số vị diện bên trong địa vị cao nhất thương nhân, mà cái kia mới thức tỉnh dược tề người chế tác cũng đã trở thành rất nhiều cường giả thăm dò đối tượng. Ai cũng biết, nắm giữ loại thuốc này, liền nắm giữ tài nguyên. Thế là, Z xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Z tiến sĩ, mới thức tỉnh dược tề nhà nghiên cứu. Lại là một cái duy nhất không có tiến hóa thành vị trí cường giả tồn tại. Như là thầy thuốc không từ ý, Z tiến sĩ trăm năm thời gian, như cũ không tìm được tấn thăng trí cường giả phương pháp. Đây có lẽ là thượng thiên đối với hắn trừng phạt, về phần hắn mình tại không thèm để ý. Chỉ có chính hắn biết, Lam Tinh cao nhất thí nghiệm trung tâm, Z mặc vạn năm không đổi áo khoác trắng. Hưng phấn vô cùng nhìn xem pha lê cách ly trong phòng hài nhi. Trời ạ, cái này sẽ là đời ta. Hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Tần Phong mặt lạnh lấy. Nói ra, nữ nhi của ta không phải ngươi vật thí nghiệm. Một bên Bạch Ly không đếm xỉa tới sẽ kia hai cái. Nhân loại, hưng phấn cầm lông nhung cầu đùa lấy phòng cô lập bên trong mở to hai mắt Hải Nhi. Cái kia không tính là một cái triệt để nhân loại. Nàng có một đôi hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Màu tóc đều là màu bạc, nhưng là con mắt trợn to lại là màu trà. Thân thể lại cùng phổ thông Hải Nhi. Nhìn như vậy đi lên, giống như là một cái thú nhân tộc. Nhưng là, cách ly phòng ở trong Hải Nhi, lại thỉnh thoảng thân thể lấp lóe một cái. Lộ ra năng lượng sinh mệnh bản chất. Đây là Tần Phong cùng Bạch Ly hài tử. Trở thành trí cường giả về sau. Thân thể hóa thân thành năng lượng. Bình thường thai nghén tự nhiên cũng không có khả năng. Nhưng là năng lượng sinh mệnh tựa hồ dễ dàng hơn dựng dục ra hạ đệ nhất. Chỉ cần song phương trí cường giả bóc ra một bộ phận sinh mệnh năng lượng. Tiến hành dung hợp, mới sinh mệnh liền sẽ thuận lợi thai nghén. Thậm chí có chủng tộc là có thể vô tính sinh sôi. Với lại, bóc ra lực lượng bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại phụ mẫu cho. Cho nên trí cường giả hậu đại thường thường thập phần cường đại. Một chút bởi vì chiến đấu, trọng thương rất có thể tử vong trí cường giả. Thậm chí biết vận dụng tất cả lực lượng, đến thai nghén hậu đại, giống như là một cái kéo dài. Đây cũng là trí cường giả hậu đại cực kỳ cường hãn nguyên nhân. Tần Phong lực lượng quá mạnh, tăng thêm thôn phệ võ hồn nguyên nhân. Mấy lần cùng Bạch Ly thai nghén tân sinh mệnh, cuối cùng đều là Tần Phong năng lượng sinh mệnh nuốt sống Bạch Ly sinh mệnh. Mà trước mắt Hải Nhi, là Tần Phong chỉ cung cấp phi thường nhỏ yếu sinh mệnh chi lực. Đại bộ phận từ Bạch Ly sinh mệnh tế bào cấu thành. Lại thêm rét một chút thủ đoạn, mới thai nghén thành công. Bởi vì đã trải qua trăm năm mới thai nghén thành công một cái. Tần Phong mười phần bảo bối nữ nhi này. Tiểu Vãn nên ăn cơm đi. Đừng quấy rầy hài tử. Tần Phong ôm Bạch Ly. Ôn nhu nói. Tiểu Vãn tự nhiên là tên của hài tử. Dù sao cũng là dựng dục trăm năm mới ra đời. Chu Hạo trùng điệp chắt trai. Đều sẽ đánh xì dầu. Cho nên đứa nhỏ này danh tự. Bị Tần Phong mệnh danh là Tần Vãn. Tốt a, Bạch Ly gật gật đầu, rời đi ống nghiệm bên cạnh, rét lại tiến lên, lấy ra một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng hạch tâm. Sau đó, cái này hạch tâm bị rét đầu nhập vào cách ly trong phòng, rơi vào Tần Vãn trước mặt, nguyên bản còn có thể yêu vô cùng Tần Vãn, ngực đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, một cái cùng Hài Nhi Tần Vãn khuôn mặt mặt người thân rắn hư ảnh, từ ngực ở trong nhô ra. Cắn một cái trúng cái kia tinh hạch, răng rắc cự tuyệt. Hoàn mỹ, đã có thể ăn bê đoạn thú vương hạch tâm. Dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ra một tháng, thực lực của nàng liền sẽ tăng trưởng đến A đoạn. Một bên Tần Phong, trầm mặc không nói, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vãn ăn cái gì. Hắn vẫn cảm thấy, có chút không chịu nhận có thể. Hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Nữ nhi của hắn mới không phải quái vật. Cái vật nhỏ này xuất sinh mới 3 tháng mà thôi. Cũng đã là bê đoạn thực lực. Cái này ở bên ngoài. Đã là có thể phá hủy cỡ nhỏ thành thị thực lực. Mặc dù kế thừa Bạch Ly hoàn mỹ bề ngoài. Thế nhưng là nàng chân chính năng lực. Lại kế thừa Tần Phong võ hồn thao thiết. Tần Vãn là cái thứ nhất. Trời sinh có được võ hồn nhân loại. Nhưng là nàng quá nhỏ, nàng cái gì cũng không hiểu, không cách nào khống chế võ hồn, cái này vô cùng nguy hiểm, mà đối với Z tới nói, cái này sẽ là một cái mới đầu đề, nhân loại tại vô số tuế nguyệt về sau, có phải hay không mỗi người, cũng sẽ ở xuất sinh về sau, có được chính mình võ hồn, mà di truyền đem quyết định võ hồn loại hình, năng lực, kẻ yếu hậu đại. Phải chăng có thể đem võ hồn di truyền xuống dưới? Cường giả hậu đại, có thể hay không trời sinh liền vô cùng cường đại? Cái này, có phải hay không vô số vị diện? Tương lai bộ dáng, phiên ngoại xong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.